Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chấp tử chi thủ cùng giai lão. Diệp Duyên nói như vậy, giọng nói kia bên trong rất có cảm khái. Lý Tịch Trần nghe, bật cười, Hồng Cừ công chúa, xem ra đối ngươi thật sự là chân tâm thật ý a. Cái này mang tới Ngân Hà Đạo Thủy, động 24 Định Hải Châu, xem như đi cửa sau. Đúng vậy a, chân tâm thật ý, tự nhiên là thật tâm thực lòng. Nếu như không phải như vậy, chúng ta thế nào vượt qua tình kiếp đâu? Diệp Duyên cười cười, mà câu nói này rơi xuống. Lý Tịch Trần sắc mặt thì là hơi hơi ngưng tụ. Ngươi nói cái gì? Lý Tịch Trần cảm thấy không rõ. Vượt qua tình kiếp, các ngươi, Diệp Duyên cười, đại hôn tự nhiên là thật, ta hai người yêu nhau, kết thành vợ chồng, tự nhiên cũng là thật, nhưng tất cả những thứ này, cũng là vì độ kiếp, cánh tay kia bàn tay mơn trớn huyền hoàng đại thương, Diệp Duyên gục đầu xuống, vậy hắn mắt bên trong, tại thời khắc này, tựa hồ để lộ ra cái gì không giống đồ vật tới. Đại đạo phía trước, chúng ta cầu đạo, há có thể bị tiểu đạo ngăn lại. Vô Tâm Thoại bị hắn nói ra, Lý Tịch Trần khí tức, thoáng dừng lại một nháy mắt. Diệp Duyên ngẩng đầu, ánh mắt kia lại xa xa nhìn về phía Hồng Hạnh Tường. Ngay sau đó lại xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lý Tịch Trần. Ngẩng đầu lên, nhìn cái kia che trời Hồng Hạnh cổ thụ. Tình một chữ này là trên đời này lớn nhất kiếp nạn. Chỉ có thể bị động tiếp nhận, mà không thể cường ngạnh đi chạm. Thời điểm đến, tự nhiên hết thảy đều đoạn. Cho dù là trời, cũng e ngại tình. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Trời nếu có tình, chính là bất công, bất chính. Hắn ngữ khí trở nên rất nhẹ nhàng. Giờ khắc này phảng phất biến thành người khác đồng dạng. Ta cùng Hồng Cừ kết thành vợ chồng. Ban sơ quen biết, đây là mạc nghịch, nói uyển chuyển, đây là loạn tình, nói kết hợp, đây là trí ái, nói thành hôn, đây là nhân duyên, nói sinh con, đây là trí thân, nói tách rời, đây là bi thương, nói lẻ loi một mình, đây là cô mịch, nói lại là gặp lại, đây là cố nhân. Diệp Duyên cười cười. Cái kia xoay người sang chỗ khác, đối Lý Tịch Trần mở ra tay, ngươi nhìn, cái này kể từ đó, động tình bát kiếp, liền sẽ toàn bộ vượt qua. Lời nói rơi xuống, lại như là kinh lôi, chậm rãi vang tại Lý Tịch Trần trong tâm thần. Độ kiếp cần nhập kiếp mới có thể ra kiếp, chỉ là loại này vượt qua kiếp nạn phương thức. Cũng không tránh khỏi quá mức đả thương người. Hai bên tình nguyện coi như bỏ qua. Nhưng nếu là mong muốn đơn phương, lại sẽ như thế nào đâu? Đại đạo vô tình, đại đạo chí công, nhi nữ tình trường, cuối cùng vẫn là tiểu đạo. Cái kia truy tìm trăm năm, vượt qua, cảm thụ qua, trải nghiệm qua, cũng liền, khám phá, khám phá, khám phá. Xuất thế chỉ cần trước nhập thế, độ người chỉ cần trước độ mình, nếu là mình đều là Nê Bồ Tát qua sông, vậy như thế nào đi độ người khác qua sông? Phật nói khổ hải vô nhai, nhưng quay đầu chỗ, liền thật sự là bỉ ngạn sao? Lý Tịch Trần một thời không nói, mà Diệp Duyên là thế này cười, đồng thời đem đầu đột nhiên rũ xuống, ta lúc ấy là nghĩ như vậy. Hắn thoại cũng chưa có nói hết. Tình một chữ này hại người rất nặng. Diệp Duyên cười, nhưng Lý Tịch Trần nhìn xem hắn khuôn mặt, cảm giác cái kia bên trong tựa hồ càng nhiều là bi thương. Ta vốn là cho là đề nghị này vô cùng tốt, đã có thể để cho chúng ta vượt qua tình kiếp, cũng sẽ không bị ngoại vật chỗ nhiễu, bởi vì chúng ta vốn là quen biết, hiểu nhau. Nếu như là chúng ta kết thành vợ chồng, như vậy sẽ không nhận thiên ý lường gạt. Độ kiếp, đại đạo phía trước, tiểu đạo, tình là trời lao. Diệp Duyên trong lời nói ẩn chứa không hiểu ý vị. Tự khổ, tự thích là bi thương, tự sung sướng kia là ngũ vị tạp trần, tựa như điều hòa, cái này một bình thêm vào, cái kia một bình chiếu vào, hỗn hợp đến cuối cùng, chính là một bát khó mà diễn tả bằng lời, cực kỳ khổ cay gay mũi nước. Diệp Duyên ngẩng đầu, hắn một mực tại ngẩng đầu cùng cúi đầu ở giữa chuyển đổi. Cái này tựa hồ biểu lộ hắn tâm tự. Lúc này hắn ngữ khí cùng cảm xúc đều cùng phía trước nói u minh chi quỷ thời gian không giống. Tựa như là nhân cách phân liệt. Có hai người tại chủ đạo. Lý Tịch Trần con ngươi trong đó hiển hóa ra âm dương ánh sáng. Lúc này chiếu phá hắn chân linh. Lại phát hiện cái kia chân linh bên trong. Lại có hai đạo thần quang. Diệp Duyên nói mình giết mình. Nhưng mà cũng không có. Cái kia một người khác một mực lấy cảm xúc phương thức tồn tại. Có thể nói, đời sau Diệp Duyên đã hóa thành đi qua Diệp Duyên tình cảm. Hai người đúng là dung hợp, là một người, nhưng là lại không hoàn toàn là một người. Phía trước thăm dò lúc, bởi vì Diệp Duyên không có lộ ra tâm tình chập chờn, cho nên không có nhìn thấy cái này mai quang hoa. Nhưng bây giờ, Lý Tịch Trần thấy được, thấy rõ rõ ràng sở, thiên ý chưa người, bốn chữ lớn rơi xuống. Lý Tịch Trần thanh âm gọi trở về Diệp Duyên thần, mà sau đó người cảm xúc dần dần ổn định. Cái kia trên thân khí chất cũng bắt đầu biến hóa, cuối cùng lại là nở nụ cười, giống nhau ban sơ vị kia, tựa hồ hết thảy đều không thế nào để ở trong lòng. Đúng vậy a, thiên ý trêu người, ta vốn không sẽ yêu nữ hài kia. Thế nhưng nhân quả duyên phận, có lẽ là ta đời trước thua thiệt. Ta vốn là cho là ta là dùng nàng đến độ kiếp. Nàng đồng dạng dụng ta đến độ kiếp. Hai người chúng ta yêu nhau, nhưng là lại bất quá là ở giữa bạn bè lợi dụng lẫn nhau. Nhưng bây giờ, Diệp Duyên cười, than ra tức giận, ta phát hiện, ta tựa hồ thật. Thật động tình, hiểu nhau gặp nhau, mà yêu nhau, mặc dù biết cuối cùng cũng có một ngày biết nhảy thoát ra đi. Nhưng bây giờ lại vô luận như thế nào cũng luyến tiếc buông xuống. Diệp Duyên nói như thế, nở nụ cười khổ, tình kiếp, quả nhiên là 89 chi kiếp trong đó đáng sợ nhất kiếp nạn. Nó từ trong nội tâm lên, bất luận kẻ nào một khi nhập kiếp. Đều khó mà chống cự loại lực lượng này. Đây là bắt nguồn từ trong chúng ta tâm chỗ sâu nhất khát vọng. Là người muốn nhìn tối đại hóa. Mà ngươi lại không thể làm ra nửa điểm phản kháng. Bởi vì nó đến lặng yên không một tiếng động. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Cải biến người ý nghĩ. Đây không phải bất luận cái gì đạo pháp có thể làm được. Lý Tịch Trần trầm ngâm. Sau đó chậm rãi hỏi hắn, ngươi bây giờ là chờ mong cùng nàng cùng nhau đi đến cuối cùng. Như vậy phía trước đại đạo chi ngôn, đến tột cùng là lừa ngươi. Diệp Duyên mỉm cười, cái kia tuấn mỹ khuôn mặt cười, như là ấm ớt xuân phong. Cuối cùng tách rời, lẻ loi một mình, thậm chí cả lại gặp lại. Không phải chặt đứt, không phải tách ra, mà là... Loại thứ hai giải thích, đầu bạc như tử, tại cái kia minh hải, lại gặp lại, vô tâm, cuối cùng chỉ là vô tâm. Hắn lấy vô tình cầu đạo, kỳ thật chính là bởi vì hắn e ngại tình. Ngươi quên sao, tam tuyệt thiên công, vốn là hắn tại sụp đổ đến khổ thời điểm ngộ ra. Lúc này mới, đại triệt đại ngộ, nhưng hắn lựa chọn vô tình. Kỳ thật chính là một loại trốn tránh. Lý Tịch Trần, vô tình không phải là vong tình. Vong tình không phải là hữu tình. Ta hiểu được. Diệp Duyên nghe Lý Tịch Trần trả lời. Cười cười. Trường sinh sự tình. Ta tại đủ khả năng phạm vi bên trong cho ngươi trợ giúp. Việc này, hẳn là có người muốn giá họa cùng ngươi. Nhưng lại lầm cắm cho trường sinh. Ngươi cũng coi là may mắn. Ngược lại là khổ rồi trường sinh cho ngươi cõng hắc hoa. Ta tặng ngươi một chút pháp bảo. giúp ngươi tìm hắn, tẩy thoát chịu tội. Hy vọng sau 10 ngày hôn lễ, ngươi có thể đúng hẹn mà tới. Liên quan tới ngươi tình kiếp, đạo hữu nên đối mặt, vẫn là phải đối mặt. Ngươi càng là tránh kiếp, kiếp càng là lộng ngươi. Còn có, ta và ngươi nói những này, đừng nói cho Hồng Cừ công chúa. Hồng Hạnh tường đóng, Lý Tịch cần tại cuối hành lang gặp Hồng Cừ công chúa. Hoa Hồng Bích Diệp, Hồng Cừ Diệt Duyên, hai người nói chuyện với nhau một ít chuyện, là liên quan tới Lý Trường Sinh vấn đề, mà Lý Tịch Trần nói ra lời nói, cùng nàng xác nhận giá họa sự tình, mà tại cuối cùng, Lý Tịch Trần trước khi rời đi, không hiểu nghĩ đến một chút sự tình, vốn cho là hai người thành hôn có chuyện ẩn ở bên trong. Trên thực tế cũng chính là như thế, nhưng bây giờ, tựa hồ là đùa giả làm thật. Có thể nói, nguyên bản, liền không có giả hí, mà là hai người, đều tại lẫn nhau, lừa gạt. Ma xui quỷ khiến, Lý Tịch Trần đôi mắt hơi dừng. Lúc này trong đó hiện lên một đạo quang hoa, đối Hồng Cừ công chúa, hỏi ra một lời, công chúa, ngươi cùng Diệp Duyên, là thật tâm yêu nhau sao? Lời nói này mở miệng một nháy mắt, Lý Tịch Trần trong nội tâm, thanh tĩnh kinh đã vận chuyển. Hồng Cừ công chúa ngẩng đầu lên, đang nghe được cái này hỏi thời điểm, đôi tròng mắt kia bên trong, chậm rãi hiển lộ ra một tia nhu tình. Đó là ai cũng chưa từng gặp qua nhu tình. Sau đó, Lý Tịch Trần nghe được một câu, ta cùng hắn a, đạo huynh có thể nghe nói một lời. Hồng Cừ nhìn về phía Lý Tịch Trần, đôi mi thanh tú gảy nhẹ. Lý Tịch Trần tầm mắt cụp xuống, mời nói. Hồng Cừ nở nụ cười, thế là cái kia long nữ lông mày cong lên, trong đó tràn đầy vui vẻ cùng thỏa mãn ý vị. Môi son khẽ mở, âm lạc hồng hoa, cái kia tố thủ nhẹ sắn mái tóc, đối Lý Tịch Trần thoáng hạ thấp người. Mà tại lúc này, đối với Lý Tịch Trần tới nói, Hồng Cừ trong miệng nói cái gì đã không quan trọng, kính hồ tạo nên gợn sóng. Lý Tịch Trần nghe được Hồng Cừ trong nội tâm chân chính thanh âm. Đạo huynh không nghe thấy, sinh tử khế khoát, cùng tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,